Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 589. Thứ 22 lần xuyên qua. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, thật cường đại uy lực. Vệ tử Thanh không nghĩ tới. Cái này lợi dụng hỏa chủng nguyên mở phát ra tới thương. Uy lực vậy mà như thế khổng lồ. Loại uy lực này, tuyệt đối có bây giờ mình 50 phần có một uy lực. Đừng nói là người bình thường. Ngay cả là cái kia tiên thiên cao thủ. Trúc cơ cao thủ, chỉ sợ bị một thương này cho đánh. Triệt để biến mất, loại uy lực này là kinh khủng. Bởi vì này bằng với một người bình thường, chỉ muốn lấy được thương này. Có thể tùy tiện chém giết một cái vừa bước vào tu tiên giả. Nếu là cái này khối Rubik lợi dụng tại tinh tiến điểm, vũ khí tại lợi hại điểm, vậy đơn giản có thể trực tiếp tùy tiện chém giết nguyên anh. Thậm chí là lấy tu tiên giả, vậy làm sao có thể không khủng bố. Tu tiên một đường khó nó khó, thực lực tiến triển, đó là muốn hao phí bao nhiêu năm mới có thể đạt tới loại kia hủy diệt trình độ. Có ít người rốt cuộc một đời, nó tiến triển cũng bất quá là đến trúc cơ. Thậm chí là ngay cả trúc cơ vậy vào không được. Thế nhưng là thương này đâu? Tùy ý một thương, trực tiếp đạt đến mức này. Đây không phải tại đối tu tiên giả trực tiếp nhất đánh mặt sao? Nhưng rất nhanh, vệ tử Thanh đại hỉ lên. Bởi vì vũ khí này càng là lợi hại. Đối với mình, có càng tốt đẹp chỗ. Các loại tại thực lực mình càng mạnh. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Bây giờ cái này năng lượng thương uy lực kỳ thật vẫn là rất nhỏ. Năng lượng tỷ lệ lợi dụng không đến 1%. Nếu như toàn bộ chuyển đổi, cái kia uy lực tuyệt đối với hiện tại càng thêm cường đại. Chỉ là cái này nó vậy có nhược điểm. Đó là cái này năng lượng mạo xưng xúc có chút phiền phức. Nghĩ ngươi tay thương này, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần. Năng lượng hội tiêu hao hầu như không còn. Nghe được Cớt Cơ Nâu tiến sĩ lời nói, vệ tử Thanh nhìn xem, quả nhiên chuôi thương chỗ năng lượng quả nhiên thiếu đi có 1/5 nhiều. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Ta tin tưởng các ngươi hội chuẩn bị cho tốt. Vệ tử Thanh đem súng lục giao cho Cớt Cơ Nâu tiến sĩ vỗ bả vai hắn đường. Bọn họ tiến bộ cùng vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Mình cũng không cần cầu quá nhiều. Dù sao có là thời gian. Hắn tướng tin bọn họ sẽ làm tốt hơn. Cớt Cơ Nâu tiến sĩ bọn người nhẹ gật đầu. Mấy người lại hàn huyên rất nhiều. Rất nhiều chuyện kỳ thật vệ tử Thanh phần lớn là rõ ràng. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã cũng không rõ ràng. Bất quá là dùng cái này bọn họ miệng. Tại hướng nàng bày tỏ thôi. Thời gian dần dần chuyển di. Đêm tối giáng lâm. Vệ tử Thanh mới mang theo Tô Lăng Nhã về tới Tiên Linh Đảo. Về phần nói dược sư túi, bây giờ đã nhưng đã đi tới cái này tinh tự. Tự nhiên mà vậy, cùng tiến sĩ bọn họ cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu. Có hắn trợ giúp, hết thảy đều hội đơn giản rất nhiều. Một tháng thời gian, một tháng này, vệ tử Thanh bồi tiếp toàn gia lưu tại tinh tự. Chỉ là nó vậy phát sinh một chút tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Là cha mẹ mình, vậy mà bắt đầu mê luyến áo giáp, cả ngày tại ngược lại lộng lấy cái kia chút. Đối với cái này vệ tử Thanh vậy không ngăn cản, dù sao lời như vậy, tại cái này tinh tự, bọn họ vậy không sẽ nhàm chán. Ngược lại là hổ nha cùng vệ tử phu, hai người lại cùng cha mẹ mình đi một đầu không đồng nhất dạng đường. Bởi vì tiểu long nữ các nàng duyên cớ. Hai người vậy mà bắt đầu cùng tiểu long nữ bọn họ học võ. Như thế ngoài vệ tử Thanh dự kiến. Đến cuối cùng, vệ tử Thanh dứt khoát vậy gọi Tô Lăng Nhã cùng một chỗ cùng với các nàng học tính toán. Chỉ là ba người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua võ học thứ này. Cho nên muốn nhập môn vẫn có chút khó. Bất quá vệ tử Thanh tin tưởng, các nàng sẽ thành công. Nếu là có thể... Vệ tử Thanh vậy hy nhìn các nàng có thể đi theo Linh Nhi các nàng cùng một chỗ tu tiên. Đối với tinh tự hòa bình phát triển, ở bên ngoài, nhưng không có bình tĩnh như vậy. Cao Câu Ly một tháng qua đó là tướng không đảm đương nổi qua. Bây giờ cả quốc gia đã coi như là triệt để phế đi. Bắt đầu bạo phát chiến tranh. Bây giờ toàn bộ Cao Câu Ly bên trong. Chính quyền đã sụp đổ. Chiến loạn không ngừng. Cái này chiến hỏa. Dẫn đến sát vách một mực bản quan hệ khẩn trương hướng nước đều có chút không đành lòng lên. Nhưng càng nhiều may mắn. Chỉ là không biết vì cái gì. Theo đạo lý tới nói. Phát sinh náo động. Quốc tế là sẽ phái ra bộ đội gìn giữ hòa bình. Thế nhưng là lần này. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Biết. Hiển nhiên là muốn làm cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không biết ý tứ. Một tháng số 31 23 giờ 58. Vệ Tử Thanh từ giường bò lên. Tại bên cạnh hắn, Triệu Linh Nhi lấy thân thể nằm ở giường. Nàng hai gò má đỏ bừng. Mị nhãn như tơ. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh từ giường sau khi đứng lên. Dãy giụa lấy thân thể muốn đứng lên. Nhưng lại bị Vệ Tử Thanh cho đè lại. Linh Nhi, khác đi lên, người đêm nay hơi mệt chút. Triệu Linh Nhi lắc đầu, mặt mang lấy hạnh phúc. Linh Nhi không mệt, Linh Nhi ưa thích. Vệ Tử Thanh mặt tràn đầy nhu tình. Hắn không phải là không có nghĩ tới tại dừng lại, nhưng đã không thể. Nếu là qua không điểm về sau, mình tại không nổi lời nói. Chỉ sợ một tháng này, muốn đã mất đi tiến vào thế giới cơ hội. Có lỗi với Linh Nhi. Ta phải đi, cẩn thận một chút, Linh Nhi chờ lấy Tử Thanh ca ca trở về. Tại Triệu Linh Nhi ôn nhu ánh mắt, Vệ Tử Thanh tại một lần đạp thuộc về mình lần thứ 22 xuyên qua. Đường đi, hai bên mọc như rừng cửa hàng, đường phố người đi đường qua lại. Nhưng tại đường phố này, một nam tử áo trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nam tử này dáng dấp cũng không phải là đặc biệt đẹp trai. Nhưng lại trầm ổn lạnh nhạt. Phảng phất này thế giới bất cứ chuyện gì đều không thể nhiễu loạn tâm hắn đồng dạng. Loại này khí chất, dù là vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể rõ ràng để người khác biết. Người này không đơn giản. Hắn đang ngẩn người, đứng thẳng hồi lâu không động. Hắn mặt mang lấy vốn không thuộc về hắn mê mang. Hồi lâu, một trận than nhẹ âm thanh từ hắn miệng lẩm bẩm mà ra. 10 năm. Cũng là thời điểm rời đi. Không có biết hắn lời này là có ý gì. Chẳng qua là khi hắn muốn rời khỏi thời điểm. Một đạo âm nhu thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Chỉ gặp hai người thiếu niên chính hướng phía hắn chậm rãi đi. Mà nó một người dáng dấp kiếm mắt tinh lông mày. Cầm trong tay một thanh bạch sắc quạt xếp nam tử. Nhìn xem nam tử này. Có vẻ hơi nghiền ngẫm. Sở Mặc. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Ngược lại là có chút làm ta nghĩ không ra. A, Mạnh huynh, người biết người này. Không biết cái này huynh đài là ai. Mạnh huynh làm sao không giới thiệu cho ta giới thiệu. Nghe được cái này bạch phiến nam tử lời nói. Bên cạnh hắn khác một thiếu niên mặt lập tức tràn đầy thật là thần sắc. Phải biết Mạnh huynh thế nhưng là xưng là Tiêu Một nhưng phía dưới đệ nhất thiên tài. Hắn nhận biết người. Thân phận tất nhiên là không đơn giản. Làm sao có thể không tốt? Hứa huynh, người không phải tốt khuynh thành tiên tử Liễu Thanh Nhã trượng phu là ai chăng? Nạc, là hắn. Cái này được xưng là Mạnh huynh thiếu niên. Khóe miệng nghiền ngẫm thần sắc. Càng ngày càng nặng, thiếu niên kia mặt lập tức tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Hắn là Sở Mặc, Liễu Thanh Nhã trượng phu. Nguyên bản còn tưởng rằng nói có thể tại Liễu Phủ nhìn thấy hắn. Lại không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Quả nhiên như là nghe đồn đồng dạng. Người này khi thật là một cái phế vật. Ta vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì chân khí ba động. Nói đến đây, thiếu niên này mặt ngạch trào phúng cùng khinh thường càng ngày càng sâu. Sở Mặc, ta không biết ngươi là thế nào cưới được khuynh thành tiên tử Liễu Thanh Nhã. Thế nhưng là gặp được quân tử kiếm Mạnh Thiên Nam Mạnh huynh. Ngươi làm sao cũng phải hành lễ đi. Nếu không lời nói. Không khỏi lộ ra quá mức tại không có gia giáo đi. Hai người một sướng một hát. Đổi lấy cũng bất quá là trước mắt cái kia gọi Sở Mặc thiếu niên không nhìn. Hắn một câu cũng không có mở miệng. Giống như hai người đàm luận. Phúng hành thích đối tượng không phải mình đồng dạng. Chỉ là lạnh nhạt quay người rời đi. Sở Mặc ngươi, nhìn thấy cái này Sở Mặc không nhìn, Cái kia gọi Hứa Thông sắc mặt lập tức giận dữ, vừa muốn động thủ, lại bị bên cạnh cái kia gọi là Quân Tử Kiếm thiếu niên cho ngăn cản. Hứa huynh, khắc xúc động, bất quá là một cái phế vật thôi. Ngươi làm gì coi là thật đâu. Sở Mặc rời đi, hai người đàm luận, ai đều không có phát hiện. Tại hai người bọn họ bên cạnh mái hiên chi, một nam tử áo trắng, người đeo mặc kiếm, chính nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Thanh Sở tướng cái kia gọi Mạnh Thiên Nam mắt sát cơ rõ ràng xem ở trong mắt. Mà nam tử này mặt, càng là mang theo xấu hổ vô thần sắc. Hắn không nghĩ tới, lần này thế giới, vậy mà sẽ là đi tới cái thế giới này. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.